Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai. Daddy tổng tài, chương 21, ba ba tìm đến tận cửa. Góc truyện audio.com, lúc này, phía ngoài cửa kính lớn, ánh nắng ngay giữa trưa chiếu rọi vào, thân hình cao thẳng của người đàn ông như khoác một lớp hoàng kim, kiên định vững chãi bước vào. Khí chất bất phàm, cao ngạo tôn quý khiến người khác không dám nhìn trực diện. Con ngươi của mấy cô tiếp tân gần như sắp rơi ra khỏi hốc mắt rồi, trời ơi! Không phải nằm mơ chứ? Cung Dạ Tiêu, người đàn ông đi từ ngoài cửa vào đúng là Cung Dạ Tiêu, người đàn ông cao quý giữ mình nhất thế giới đang đứng trước mặt họ một cách khó tin. Tôi muốn tìm một người phụ nữ dẫn theo con trai đến đây làm việc. Giọng nam trầm thấp hấp dẫn lên tiếng hỏi, mấy cô tiếp tân sắp bị mê hoặc đến xỉu rồi, mê trai đến độ quên cả trả lời. Cung Dạ Tiêu nhíu mắt, ngón tay thon dài có chút không hài lòng gõ mạnh lên mặt quầy, rõ ràng là rất khó chịu. Một trong những cô tiếp tân lập tức lấy lại tinh thần, trả lời, cung tiên sinh, người ngài muốn gặp có thể là nhà thiết kế chính Trình Ly Nguyệt của chúng tôi, chỉ có cô ấy dẫn theo con đến đây làm việc. Cô ấy có ở công ty không? Cung Dạ Tiêu lại nhíu mắt hỏi với giọng nghiêm nghiêm. Người phụ nữ này nuôi con anh theo kiểu không có trách nhiệm đến thế à, lại còn vừa làm việc vừa để con trai anh chạy lung tung khắp nơi. Chết tiệt mà, người phụ nữ này hoàn toàn không xứng sở hữu đứa con của anh. Ngài tìm Trình thiết kế ra phải không ạ, xin lỗi, cô ấy không có ở công ty, hôm nay cô ấy đi công tác rồi. Vậy con trai của cô ta đâu? Đôi mày ngài của Cung Dạ Tiêu cau lại thành một sợi dây luôn rồi. Nghe nói hình như ở nhà thì phải. Một cô tiếp tân vội vàng trả lời, cho tôi địa chỉ nhà cô ấy. Đây là mệnh lệnh, nói ra địa chỉ nhà của nhân viên vốn dĩ là một chuyện vi phạm quy định, theo lý mà nói tiếp tân không thể làm vậy. Nhưng ai bảo người đàn ông này là Cung Dạ Tiêu cơ chứ? Bất cứ yêu cầu nào của anh, là phụ nữ thì đều không thể chối từ, vì trên người anh có một loại mê lực mạnh mẽ khiến phụ nữ không thể cự tuyệt. Lúc này, một cô tiếp tân nhanh chóng cúi người lấy một tờ giấy ghi chú viết ra địa chỉ khu nhà của Trình Ly Nguyệt còn có cả số nhà. Đây là địa chỉ nhà của Trình thiết kế gia. Cung Dạ Tiêu cầm lên xem qua, lễ phép trả lời một câu cảm ơn. Bất ngờ, bốn cô tiếp tân ôm thành một nhóm, cảm động đến không biết phải làm gì. Bọn họ không những được gặp Cung Dạ Tiêu còn nhận được một câu cảm ơn với giọng trầm thấp hấp dẫn có. Thể không cảm động được hay sao? Cung Dạ Tiêu dẫn Nhan Dương ra khỏi công ty đá quý, anh sải bước đi thẳng đến phía chiếc xe của mình, một chiếc xe thể thao siêu xin phiên bản có hạn, Nhan Dương cũng vinh hạnh được ngồi vào ghế phụ của siêu xe. Ông chủ, anh thực sự muốn đi tìm đứa trẻ này sao? Cậu bé và anh có quan hệ gì à? Nhan Dương hiếu kỳ dọ hỏi, tuy cô đã biết kết quả nhưng mà cô không thể biểu lộ ra được. Nhóc con là con trai ta, Cung Dạ Tiêu không hề giấu giếm cô. Trời, cậu bé là con trai anh à, nào ngờ trông giống anh đến thế, nói cách khác là như thể đúc ra từ cùng một khuôn. Câu này, Cung Dạ Tiêu thích nghe, anh nhếch khóe môi, chân đạp ga càng mạnh hơn. Anh thực sự quá muốn đi gặp con trai, chuyện như vậy khiến anh hưng phấn đến không thể dùng lời nói hình dung. Ở nhà Trình Ly Nguyệt, Đường Duy Duy đang chơi ghép hình. Với nhóc con, tội nghiệp cô 24 tuổi đầu mà lại chơi không lại một oát con 3 tuổi, nói ra đúng là chuyện hài mà. Xong rồi, dì Đường, tại sao dì vẫn chưa hoàn thành vậy? Nhóc con có chút ngạc nhiên, hỏi. Nhóc con nhất định là một thiên tài. Sao con có thể thông minh đến thế, thiên lý bất dung mà. Đường Duy Duy muốn khóc. Dì Đường, cố lên, dì nhất định có thể hoàn thành mà, có muốn con dạy dì không? Đường Duy Duy lắc đầu, thôi bỏ đi, chúng ta chơi cờ vây. Nhóc con phấn khởi, được thôi à, con thích chơi cờ vây nhất đó. Trong bãi đậu xe của tiểu khu, một chiếc siêu xe thể thao đắt giá dừng lại, trong tay Nhan Dương cầm một cái địa chỉ, năng lực cảm thụ phương hướng của cô khá tốt, đi về một phía, nói. Ông chủ, ở bên này, end chương 21 cách chương.